Đô thị tu chân y thánh, 697, chương 697, âm hiểm hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, Potas bá tước, ngươi còn đang do dự? Lẽ nào ngươi thực sự cam tâm bị gia vàng hầu tử cùng lão già kia cưỡi ở trên đầu? Bọn họ coi là vật gì vậy, lại dám hướng chúng ta động thủ? Rồi hãy nói, xấu nhất kết cục cũng không tựu mới như vậy sao? Có thể đừng nói cho ta các ngươi Sicily gia tộc chẳng bao giờ nghĩ tới đại thế Brett gia tộc. Bọn họ hiện tại cũng liền chỉ là chỉ không móng con cọp không có răng, từ nơi này đi ra bước đầu tiên, không phải là rất tốt sao? Aso Uchiziro trong thanh âm lộ ra âm ngoan, cũng mang theo một luồng trung hoặc. Đem Brett gia tộc ở Italy, A vương giả địa vị giành lấy, bọn họ Sicily gia tộc vừa làm sao có thể không muốn quá? Tối trọng yếu là Aso Uchiziro hiện tại theo như lời nói quả thực quá dụ dỗ. Hiện nay Brett gia tộc hoàn toàn chính là không móng con cọp không có răng, bọn họ Brett gia tộc dựa vào cái gì không thể đem giành lấy. Trở thành Italy, A hắc ám thế giới cực mạnh. Đến lúc đó, bọn họ Sicily gia tộc mới là cái này Italy, A tối có thân phận địa vị, nhất mảnh đất này trên nhìn huyết tộc quý tộc gia tộc cổ xưa. Mà hấp dẫn như vậy, đối với hắn, thậm chí đối với phía sau hắn Sicily gia tộc mà nói, đều tràn đầy vô cùng mê hoặc. Không cách nào chống cự, nội lần lang tiên sinh, không phải không thừa nhận ngươi thật sự là cái rất tốt thuyết khách. Aso gia tộc lần này phái ngươi tới thật là đúng. Sau đó chỉ thấy Potas bá tước mạnh nắm quyền đầu chậm rãi nói. Nguyên bản do dự sắc mặt cũng rốt cục nhất định. Phải, có thể bị Potas bá tước như ngươi vậy tán thưởng, nhưng thật ra ta Aso Uchiziro vinh hạnh. Nghe vậy Aso Uchiziro rốt cục nở nụ cười, cười rất âm trầm cùng sán lạn. Bởi vì Potas bá tước nói cuối cùng là nhượng trong lòng của hắn an ổn. Thậm chí sau đó, còn thấy hắn trương mập phì ở trên mặt cũng còn không khỏi dấy lên nồng nặc nhe răng cười cùng vẻ hưng phấn. Không có biện pháp dù sao chuyện này liên lụy đến Italy, A đã từng hắc ám thế giới vương giả. Brett gia tộc hắn coi như là lại tự đại cũng khẳng định minh bạch cùng hiểu được. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Những lời này, nếu như chỉ là một mình hắn nghẹn không dưới khẩu khí này, muốn hướng chi kia heo, hướng Brett gia tộc chết tiệt lão già kia hạ thủ, hắn cũng còn quả thật có chút không lá gan đó. Quảng cáo, cần phải là Potas bá tước nguyện ý xuất thủ, tình huống đương nhiên tựu triệt để không giống nhau, hắn cũng không sợ hãi. Dù sao Potas bá tước phía sau thế nhưng Italy, A Sicily gia tộc, nếu là đã từng lấy đã qua, Brett gia tộc còn có tư cách đem Sicily gia tộc không để vào mắt, nhưng bây giờ thì sao? Ha ha, nhưng bây giờ gia tộc kia mình cũng đã tàn phế lớn nửa cái mạng, chưa còn có tư cách gì đàm coi thương. Thậm chí bọn họ hiện tại ốc còn không mang nổi mình, ốc có dám hay không nhiều hơn nữa chuyện đều còn chưa nhất định ni. Vì vậy coi như chi kia heo phía sau hoa hạ màu đỏ gia tộc cường đại trở lại, có thể thế nào? Phải biết rằng ở đây không có thể như vậy hoa hạ, mà là Italy, A, nội lần lang tiên sinh, tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Tiểu tử kia cùng Brett gia tộc có quan hệ, chúng ta Italy, A quốc nội tổ chức sát thủ, như là huyết nhận những này, hẳn là không trông cậy nổi đi. Sau đó lại thấy Potas bá tước hưng phấn mở miệng hỏi. Đang quyết định sau, trong lòng của hắn phấn khởi cùng vặn vẹo vẻ giận dữ cũng nhận được triệt để thả ra, như là đã nhìn thấy. Kiêu ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da vàng hầu tử bị chặt đứt cái cổ, nằm trong vũng máu tràng cảnh. Bất quá hắn hiện tại nhưng ở quấn quýt có thể bang trợ bọn họ động thủ. Bị chọn danh sách, hiển nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn, cũng không lo lắng cùng Brett gia tộc triệt để xé rách ra mặt. Sự tình còn chưa đi đến một bước kia, vì sao không có khả năng tìm bọn họ? Chúng ta nên đi tìm huyết nhận đám người kia, bọn họ có phải hay không được xưng để tiền, cái gì sống đều nguyện ý tiếp sao? Có thể Aso Uchiziro lại cơ nhiên như vậy mở miệng, vẻ mặt cười nhạt. Hẳn là đi tìm bọn họ. Vì sao? Nghe vậy Potas bá tước trước còn là thần sắc sừng sốt, bất quá lập tức lại ngay tức khắc hai mắt mạnh sáng ngời, hướng về phía Aso Uchiziro thụ dưới ngón tay cái bội phục nói. Nội lần lang tiên sinh, các ngươi người Nhật Bổn óc thật đúng là thông minh a, chỉ sợ bọn họ coi như là khu phá đầu cũng không nghĩ ra, lấy chúng ta Sicily gia tộc còn có các ngươi Aso gia tộc thực lực, lúc này mới vừa phát sinh xung đột dĩ nhiên sẽ tìm bọn họ Brett gia tộc mình tổ chức sát thủ đi ám sát gia vàng hầu tử. Cứ như vậy muốn là chuyện này thật có thể đủ thành công, sợ rằng gia vàng hầu tử phía sau màu đỏ gia tộc cũng sẽ cùng Brett gia tộc triệt để xích mích. Đến lúc đó, biện pháp này thật sự là quá tốt. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Nghe được Potas, nam tước kính phục cùng thừa nhận Aso Uchijiro không khỏi vẻ mặt ngạo nghễ hất cằm lên, cười cười. Lập tức đã đem kỳ ánh mắt tiếp tục hiện ra dữ tợn cùng âm lãnh, cười lạnh nói. Mặc kệ chuyện này chỉ dựa vào như thế một tay cũng còn chưa đủ, dù sao chúng ta là muốn báo thù, mà không phải ác tâm Bread gia tộc. Như vậy đi, lần này ta đến các ngươi y ta. Ly, ta vừa vặn cũng thuận tiện mang đến mấy vị chúng ta Aso gia tộc âm dương sư. Cũng để cho bọn họ có cơ hội liền xuất thủ, có các ngươi Aso gia tộc âm dương sư xuất thủ, đúng là không có bất kỳ vấn đề gì. Potas bá tước trên mặt vừa lại nổi lên hưng phấn mà cười nhạt. Cùng bọn họ huyết tộc so sánh với, Nhật Bổn cái gọi là âm dương sư quả thực càng âm u hung ác, thay đổi thất thường một ít, cho nên khi hắn bây giờ nghe gặp Aso Uchijiro cư nhiên nguyện ý nhượng cùng hắn theo tính bọn họ Aso gia tộc âm dương sư cũng xuất thủ, nào có cái gì không hài lòng, cùng không yên lòng. Đến lúc đó coi như là sự tình bại lộ, sự việc đã bại lộ, có thể động thủ hai nhóm người lại sẽ chỉ là Aso gia tộc âm dương sư, hoặc là huyết nhận người, không có chứng cứ xác thật hiện nay Bread gia tộc dám hướng bọn họ Sicily gia tộc xuất thủ. Làm ban ngày lớn mộng còn không sai biệt lắm, đó là đương nhiên, Aso Uchijiro trên mặt cũng nổi lên đồng dạng hưng phấn mỉm cười, cùng cười nhạt. Hắn không ngốc đương nhiên minh bạch Potas bá tước trong lòng nghĩ cái gì, chỉ là, lên một lượt tặc thuyền đâu còn là dễ dàng như vậy là có thể xuống. Hơn nữa đến lúc đó, nếu sự tình thật làm lớn chuyện, ghê gớm hắn để lại vứt lần này cùng Sicily gia tộc sinh ý, về nước đi, như vậy không phải là chỉ có Sicily gia tộc đám này ngu ngốc tại đây y ta. Ly, ta cùng Bread gia tộc chó cắn chó, bọn họ Aso gia tộc căn cơ có thể không ở nơi này y ta. Ly, ta quảng cáo, nhưng hắn loại tâm tình này nhưng vẫn là rất nhanh thì thu liễm, dù sao bây giờ còn chưa đến. Nháo bài, một bước kia, sau đó chỉ thấy kỳ ôm một viên tràn đầy phẫn nộ cùng hưng phấn mà tâm cùng Potas bá tước thảo luận khởi chi tiết lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao kể từ bây giờ ra chi kia heo rất có thể là hoa hạ từ xưa màu đỏ gia tộc thanh niên nhân, vì vậy muốn đi gặp kỳ xuất thủ liền khẳng định không có khả năng là nhất kiện giản đơn cùng khinh xuất chuyện tình. Bất quá có thể có ám sát như vậy một loại tên cơ hội cũng cho hai người bọn hắn người mang đến một loại đùa với lửa kích thích cảm. Chỉ cảm thấy trong lòng không gì sánh được phấn khởi cùng kích động. Chết tiệt ra vàng hầu tử cho ta hảo hảo chờ hưởng thụ tử vong hít thở không thông đi. Ha ha, ha ha ha. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.